Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 771, đến chậm đêm động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771, đến chậm đêm động phòng két. Cửa phòng, không có khóa, Trương Nhược Trần chỉ là nhẹ nhàng đẩy, là hướng hai bên trái phải mở ra. Nhàn nhạt mùi thơm, từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Trương Nhược Trần hai chân, mới vừa vặn vượt qua cánh cửa phòng tựu lại tự động đóng bên trên. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hướng trong phòng nhìn sang, chỉ thấy, xa xa có hai cây long phượng hình thái nến đỏ tàn mát ra yếu ớt quang. Trong phòng, cũng là một mảnh hồng sắc thảm, hồng sắc màn tre, ở đằng kia xa xa, còn có một trương thập phần rộng lớn hồng sắc giường. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần đúng là sinh ra ảo giác giống như hắn và Hoàng Yên Trần hôn lễ, cũng không có bị phá hư, gần đây một năm chuyện phát sinh, hoàn toàn chính là một cái mộng, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hoàn thành hôn lễ, đi vào động phòng. Màn tre đằng sau, có một cái một trượng vuông phòng tắm, ao ở bên trong nóng hôi hổi tuôn ra từng sợi màu trắng sương mù, có màu hồng phấn cánh hoa phiêu tại mặt nước. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần đang tại trong bồn tắm tắm rửa, nửa người dưới hoàn toàn ngâm ở trong nước, do cánh hoa vật che chắn, chỉ là lộ ra tuyết trắng óng ánh lưng ngọc còn có ướt sũng màu xanh da trời mái tóc. Dưới ánh nến, có thể rõ ràng trông thấy, phần lưng cùng phần eo vô cùng kinh tâm động phách đường cong, có từng khỏa no đủ bọt nước tại trên da thịt nhấp nhô, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Hoàng Yên Trần dùng đến mềm mại không xương ngón tay, nhẹ nhàng chà lau vai cùng phần cổ ôn nhu mà nói. Ta cho rằng, ngươi tối nay không sẽ đi qua. Trương Nhược Trần đứng tại bên hồ tắm, nhìn xem trong nước cái kia có khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ nữ tử tâm tình có chút phức tạp, đã có một loại thưởng thức cũng có một loại áy náy, còn có một loại đến từ chính nam nhân bản năng thứ đồ vật. Hắn nói, nếu là tối nay ta chưa có tới, ngươi biết hận ta sao? Rầm rầm, Hoàng Yên Trần một đôi thon dài, ôn nhu cánh tay ngọc lẫn nhau giao nhau, ôm ở trước ngực thân thể mềm mại có chút cuộn mình đi một tí, nói. Không biết, trầm tư thật lâu, nàng mới lại nói. Đương nhiên, nếu là như vậy ta liền sẽ minh bạch ngươi cho tới bây giờ đều không có có yêu ta. Ta sẽ chủ động giải trừ hôn ước thả ngươi tự do, như vậy, ngươi cũng có thể đi tìm kiếm mình chân ái. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng mà ta đúng là vẫn còn đúng giờ đến đây phó ước tối nay tính toán là chúng ta đệ nhất hẹn hò a. Đúng vậy, Hoàng Yên Trần cái kia trương lạnh như băng dung nhan, nhưng lại lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng hoa nước trên khóe miệng chọn, nói. Ta như trước còn nhớ rõ, lúc trước ngươi vừa mới tiến Tây Viện thời điểm cũng là hôm nay muộn. Ta tại ao ở bên trong tắm rửa, mà ngươi cũng tại bên cạnh ao nhìn lén. Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, nói. Lúc ấy, hoàn toàn là Đoan Mộc Sư tỷ làm cằn, bằng không ta cũng sẽ không xâm nhập đến ngươi tắm rửa bên cạnh ao. Về phần đêm nay ta là dùng một loại nhất quang minh chính đại thân phận, đứng tại trước mặt của ngươi, cái này cũng có thể xem như nhìn lén. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, hiển nhiên là không phục lắm, bất quá, nhưng lại không có phát tác đi ra tận lực làm cho thanh âm của mình lộ ra nhu hòa, không đi phá hư tối nay hào khí, nói. Ta muốn mặc quần áo, ngươi còn không quay đầu đi. Trương Nhược Trần quay đầu đi, nhắm hai mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, chuyển đến tiếng nước tiếng bước chân, ngay sau đó là mặc quần áo thanh âm. Lại qua hồi lâu, Hoàng Yên Trần thanh âm, mới lần nữa vang lên. Hiện tại, ngươi có thể xoay người rồi. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy cách đó không xa, Hoàng Yên Trần xuyên lấy một thân thêu lên nguyên ương đồ án màu đỏ chót áo bào, ngồi ở giường biên giới, trường bào một mực kéo dài tới trên mặt đất tản ra không sai biệt lắm có 3 mét khoảng cách có một cây ửng đỏ lông vũ, dệt tại trường bào biên giới. Hoàng Yên Trần đỉnh đầu có hồng khăn cô dâu che ở thanh lệ dung nhan. Hai ngọn nến đỏ, đứng ở giường hai bên trái phải, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, khiến cho trước mắt hình ảnh lộ ra vô cùng xinh đẹp. Hoàng Yên Trần thanh âm thoáng có chút run rẩy nói. Tối nay, ta nguyện ý làm tân nương của ngươi, ngươi. Đâu, thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần cũng là ngừng thở tim đập nhanh hơn một ít hướng Hoàng Yên Trần đi tới cầm lấy trên giường kim sắc hỉ cái cân, chuẩn bị đem hồng khăn cô dâu vạch trần. Thế nhưng mà còn giữa đường thời điểm tay của hắn rồi lại ngừng lại, nói. Ngươi thật sự đã quyết định sao? Một khi gả cho ta ta chưa hẳn có thể cho ngươi tương lai. Thậm chí, mà ngay cả một hồi nở mày nở mặt hôn lễ cũng cho không được ngươi. Hoàng Yên Trần nói, ta minh bạch, Trương Nhược Trần gật lại cũng không có chút gì do dự, sử dụng hì cái cân, đem trên đầu nàng hồng khăn cô dâu vạch trần, lập tức hiển lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, yêu nhã, tinh xảo dung nhan. Vì giờ khắp này, Hoàng Yên Trần hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc vẽ phát thảo lông mi in lại ửng đỏ sắc bờ môi tuyết trắng trên gương mặt có lưỡng bôi nhẹ nhàng đỏ ửng. Trương Nhược Trần ngồi xuống bên giường, nắm ngọc thủ của nàng, chằm chằm vào nàng dung nhan, nói. Đêm nay, ngươi thật sự rất đẹp. Sau đó, hai người là chậm rãi ngã vào trên giường, một cái ngủ ở bên trái, một cái ngủ ở bên phải, ánh mắt đều là chằm chằm vào phía trên, cũng không có nhắm mắt lại ra. Hoàng Yên Trần mím môi, hỏi. Trương Nhược Trần, chúng ta bây giờ xem như tại động phòng. Có lẽ xem như, Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần không có lại tiếp tục hỏi nhiều, bất quá trong đôi mắt nhưng lại nhiều hơn một phần thất lạc cùng đau thương. Mặc dù, Hoàng Yên Trần không có trải qua động phòng, nhưng cũng biết tuyệt không phải là hiện tại bộ dạng, nói cho cùng, Trương Nhược Trần còn không có đem nàng trở thành một cái tình nhân, có lẽ chỉ là đem nàng thành một cái sư tỷ. Nến đỏ hào quang, không ngừng chập chờn, khiến cho trong phòng hết thảy lộ ra như ẩn như hiện. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong đầu, không ngừng hiện ra Trì Giao bộ dáng, đã có nàng một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có nàng cuối cùng giết chết hắn một khắc này bộ dáng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần trên mặt biểu lộ, không hoàn toàn phát sinh biến hóa, khi thì vui vẻ, khi thì thống khổ, khi thì dãy rủa. Trì Giao thân ảnh, giống như ma yểm bình thường, căn bản lái đi không được. Đặc biệt là giờ phút này động phòng chi giả, như vậy cảm xúc là dã man sinh trưởng, trở nên càng phát ra mãnh liệt, khiến cho Trương Nhược Trần trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi, toàn thân gân xanh đều nổi bật đi ra. Hắn bắt lấy Hoàng Yên Trần tay thời điểm cũng càng thêm dùng sức vài phần. Trương Nhược Trần, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Yên Trần chứng kiến Trương Nhược Trần thống khổ bộ dáng, lập tức ngồi dậy, duỗi ra một tay, hướng Trương Nhược Trần cái trán thăm qua đi, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần thân thể thập phần nóng hổi, có một cỗ nhiệt lưu không ngừng trùng kích hướng đỉnh đầu. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần giờ phút này trạng thái tương đương không ổn, rất có thể là đã tẩu hỏa nhập ma, hơi không cẩn thận một thân tu vi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Yên Trần cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, lập tức đứng dậy, muốn tiến đến thỉnh sư tôn. Chỉ có sư tôn ra tay có lẽ có thể cứu hắn. Nhưng là Hoàng Yên Trần mới vừa vặn đi xuống giường, sau lưng, liền là có thêm một cái đại thủ, khấu trừ tại nàng vai trái. Trì Giao, ngươi vì sao phải giết ta? Trương Nhược Trần hai mắt tất cả đều là tơ máu, đồng tử có chút đỏ lên, cánh tay đột nhiên vừa dùng lực đem Hoàng Yên Trần kéo trở về, nhào vào trên người của nàng, đem nàng đặt ở dưới thân. Trương Nhược Trần, ngươi đừng dọa ta, thả ta đi ra ngoài. Ta sẽ đi ngay bây giờ thỉnh sư tôn tới, giúp ngươi chữa thương. Hoàng Yên Trần trong nội tâm suy đoán, Trương Nhược Trần nhất định là có tâm ma, hơn nữa, lao thẳng đến tâm ma áp chế tại ở sâu trong nội tâm. Thẳng đến tối nay, chẳng biết tại sao tâm ma nhưng lại bạo phát ra. Trì Giao, thế nào lại là Trì Giao? Nếu như Trương Nhược Trần tâm ma thật là cao cao tại thượng Trì Giao nữ hoàng, như vậy, hắn chỗ thừa nhận áp lực thực không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bởi vì tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 7 trưởng, Trương Nhược Trần trong cơ thể dương cương chi khí chính là thường nhân gấp 10 lần. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên là có thể sử dụng cường đại tu vi, đem dương cương chi khí áp chế xuống dưới, bảo trì tuyệt đối lý trí. Nhưng là đêm nay lại không giống với chính như Hoàng Yên Trần suy nghĩ đồng dạng, Trì Giao tựu như tâm ma bình thường, một mực dừng lại ở Trương Nhược Trần trong nội tâm, vô luận là cừu hận hay vẫn là yêu thương, kỳ thật đều là giống nhau mãnh liệt. Theo tâm ma phóng xuất ra, khiến cho Trương Nhược Trần hoàn toàn mất đi lý trí. Gấp 10 lần dương cương chi khí tự nhiên cũng đi theo mất đi khống chế, hội tụ bên trên Trương Nhược Trần đỉnh đầu cùng bụng dưới. Xoẹt xẹt, Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc dùng sức đem Hoàng Yên Trần trên người cái kia một kiện màu đỏ chót áo bào hoàn toàn giật ra, hiển lộ ra một cỗ tuyết trắng linh lung thân thể mềm mại. Hồng sắc mai mối cùng trắng mốt da thịt đúng là hình thành như thế tươi sáng rõ nét đối lập. Trương Nhược Trần, ngươi! Người muốn làm gì, người trước dừng lại, Hoàng Yên Trần cũng có chút thất kinh, một trường hướng lên đánh tới thế nhưng mà, rồi lại sợ hãi làm bị thương Trương Nhược Trần, vì vậy hóa giải trường lực. Thế cho nên, Yên Trần bàn tay chỉ là nhẹ nhàng phát tại Trương Nhược Trần ngực căn bản không cách nào ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm phạm. Giờ phút này Trương Nhược Trần tư duy tương đương hỗn loạn, căn bản phân không rõ dưới thân nữ tử, rốt cuộc là Trì Giao, hay vẫn là Hoàng Yên Trần, chỉ có lấy một loại nguyên thủy dục vọng. Vốn, Hoàng Yên Trần vừa bắt đầu vẫn còn dãy rủa, vẫn còn kháng cự thế nhưng mà càng về sau, nàng liền triệt để buông tha cho chống cự, hai tay ôm chặt lấy Trương Nhược Trần cổ, hàm răng cắn môi, trong đôi mắt lại là có thêm nước mắt không ngừng chảy xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Hoàng Yên Trần biết rõ Trương Nhược Trần trong lòng tân nương, rất có thể cũng không phải nàng. Đối với nàng mà nói, một đêm này, chỉ sợ sẽ có chút ít một ít dài dằng dặc. Bên ngoài gian phòng, sớm đã bố trí trận pháp ngược lại cũng không người nào biết bên trong phát sinh hết thảy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhược Trần có chút sức cùng lực kiệt theo trên giường tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực có chút ấm áp, cúi đầu nhìn sang, mới phát hiện đó là Hoàng Yên Trần khuôn mặt. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần thân thể mềm mại không mảnh vải che thân, rúc vào trong ngực của hắn, ngủ được cực kỳ ngọt ngào, chỉ là một đôi thon dài lông mày, lại hơi hơi bên trên trọn, lộ ra có chút xuân. Ý mềm mại đáng yêu, rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại đêm qua chuyện phát sinh, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, đúng là cái gì đều không thể nhớ lại đến. Chỉ là, đương hắn trông thấy, Hoàng Yên Trần một đôi thon dài ngọc. Chân tầm đó, có vết máu loang lỗ, là biết rõ, có một số việc đúng là vẫn còn phát sinh. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, thật dài hít một tiếng. Sư tôn, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, hắn nói, hắn là Lưỡng Nghi Tông tử Hà Bán Thánh. Hàn Tuyết thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Trương Nhược Trần đáp lại một tiếng, tận lực không có bừng tỉnh Hoàng Yên Trần, đem áo bào mặc vào, đi xuống giường. Hoàng Yên Trần mở ra hai con ngươi, lười biếng nằm ở trên giường, giống như một đoàn xuân bùn bình thường, ôn nhu nói. Người muốn đi rồi chưa? Trương Nhược Trần xoay người, hướng nàng nhìn thoáng qua cười nói. Tử Hà Bán Thánh lại tới đây, nhất định là bởi vì Lưỡng Nghi Tông cao tầng muốn gặp ta. Dù sao, dưới Tử Yến thời điểm, phát xảy ra không ít chuyện, bọn hắn đoán chừng cũng là còn muốn hỏi một phen. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Rời phòng, Trương Nhược Trần liền là đi gặp Tử Hà Bán Thánh. Cách Trương.